Các em thân mến, thời gian này sức khỏe của Colin tiến triển tốt, cậu ăn được nhiều hơn và ngủ cũng được tròn giấc hơn, ít cáu bẳn, quát tháo những người giúp việc trong nhà. Thậm chí nhiều buổi sáng, bà Menlock còn nhìn thấy Colin đứng ngoài ban công cười tủm tỉm một mình, hướng mắt về phía khu vườn. Bà Menlock đâu biết rằng trong tâm trí Colin lúc này đầy áp các kế hoạch mà cậu đã cùng với Mary vạch ra để chăm sóc khu vườn. Thời tiết bắt đầu vào mùa xuân, không khí ấm áp đã giúp nhiều loài cây đâm chồi nảy lộc. Thoảng trong không gian là mùi hương hoa, âm thanh ríu rít của nhiều loại chim đang tha mồi về tổ. Mary đã kể cho Colin nghe nhiều lần về khu vườn như thế. Lần nào nghe xong, cậu bé cũng thấy hứng thú như lần đầu tiên được trải nghiệm. Bây giờ, qua giọng đọc của chị Khánh Hà, chúng ta sẽ hòa vào niềm vui của cuộc gặp gỡ giữa Colin và Dickon. Cậu bé có tài nói chuyện được với nhiều loài vật trong khu vườn. Khi ấy, Colin sẽ cảm thấy thích thú như thế nào khi mục sở thị Dickon chăm sóc cho chú cừu non chẳng may bị mất mẹ. Nhưng Dickon chẳng mảy may ngại ngùng hay lấy làm kỳ quặc. Nó không cảm thấy bối rối bởi lần đầu tiên gặp nhau, con quạ cũng đâu có hiểu ngôn ngữ của thằng bé, mà chỉ dương mắt nhìn, chẳng nói, chẳng rằng. Mọi sinh vật đều như vậy cho tới lúc chúng hiểu về bạn. Nó bước tới bên ghế sofa của Colin, lặng lẽ đặt chú cừu non lên vạt áo của thằng bé. Và con vật bé bé ấy ngay lập tức cựa quậy trong chiếc áo khoác nhung ấm áp, rồi bắt đầu rúc vào các nếp gấp của áo, húc cái đầu xoắn tít lông của nó vào bên sườn thằng bé. Dĩ nhiên, thằng Colin chẳng thể nào có thể ngồi yên lặng được nữa. Ơ kìa, nó làm gì thế? Colin kêu tướng lên. Nó muốn gì? Nó muốn mẹ của nó. Dickon đáp, rồi lại mỉm cười. Tôi mang nó đến cho cậu vào lúc nó hơi đói, bởi tôi biết cậu thích nhìn nó bú. Rồi Dickon quỳ xuống bên chiếc sofa, lấy chai sữa từ trong túi ra. Nào, cứu bé bỏng của ta. Nó nói rồi, với bàn tay rám nắng mà thanh tú. Nó xoay nhẹ cái đầu lông trắng, xoăn xoăn, nhỏ xinh về phía mình. Xem đằng sau mày có gì này. Mày nốc cho cạn đi, còn hơn là rúc vào áo nhung. Nào, thế nhé. Nói đoạn, nó ấn đúng vú cao su của chai sữa vào cái miệng đang giúp giấy tìm hơi. Con cừu non bắt đầu tợp lấy tợp để đúng vú. Sau đó, không cần phải băn khoăn xem sẽ nói những gì. Vào lúc con cừu lăn ra ngủ, hết câu hỏi này đến câu hỏi khác dồn dập được đưa ra và Dickon trả lời hết thảy. Nó kể cho hai đứa nó đã tìm thấy con cừu như thế nào, vào lúc mặt trời lên cách đây 3 buổi sáng, vào lúc nó đang đứng trên đồng hoang nghe chim triển triển hót, ngắm cánh chim bay vút lên cao, cao mãi giữa bầu trời xanh thẳm, cho tới khi chỉ còn là một cái chấm trong không trung cao vời vợi. Nó hầu như mất hút trước mắt tôi, ngoại trừ tiếng hót. Tôi tự hỏi, không biết tại sao người ta còn nghe được tiếng hót ấy, khi dường như nó đã biến mất khỏi thế gian này trong giây lát. Và chính lúc ấy, tôi nghe thấy một âm thanh gì đó phát ra từ bụi kim tước. Thì ra là cái tiếng be be yếu ớt, và tôi biết đó là một con cừu mới lọt lòng khi đang khát sữa mẹ. Tôi cũng thấy ngay nó sẽ không bị đói nếu không lạc mất mẹ vì một lý do nào đấy. Thế là tôi bèn đi tìm. Tôi đi tìm mới lâu làm sao chứ. Tôi cứ ra ra vào vào giữa những bụi kim tước, rồi lại đi vòng quanh, và có vẻ như tôi luôn dễ nhầm. Nhưng cuối cùng tôi thấy một vật gì trăng trắng bên tảng đá trên một gò đất cao của cánh đồng hoang, bèn leo lên đó và phát hiện ra con vật tí hon này đang ngắc ngoải vì lạnh và đói. Trong lúc nó kể chuyện, bồ hóng trịnh trọng bay ra bay vào cánh cửa sổ để ngò, miệng kêu quạ quạ như để bình phẩm về cảnh tượng vậy. Hạt dẻ và vỏ sò thì dạo chơi trong vòm lá của mấy cây to bên ngoài cửa, chạy lên chạy xuống dọc thân cây, rồi lại thập thò qua các kẽ lá. Còn đại úy thì nằm cuộn tròn gần Dickon, lúc này được ưu tiên ngồi trên tấm thảm trải trước lò sưởi. Bọn trẻ dán mắt vào các bức tranh trong mấy cuốn sách về vườn tược. Dickon biết tên địa phương của tất cả các loài hoa. Nó còn biết chính xác loài nào hiện đang mọc trong khu vườn bí mật. Tôi không biết tên của loài này. Nó nói và đưa tay chỉ một loài hoa, bên dưới có dòng chữ Achillea. Nhưng chúng tôi gọi nó là hoa lâu đậu. Còn kia là hoa mõm chó. Cả hai đều mọc hoang nơi các bờ dậu. Nhưng đây là mấy bông được trồng trong vườn rồi. Trồng chúng lớn hơn và sang trọng hơn nữa. Trong vườn của mình cũng có mấy khóm lâu đậu lớn đấy. Khi nào ra hoa, chúng sẽ tựa như một tấm thảm bươm bướm, màu xanh và trắng. Tớ phải đi xem chúng mới được. Kalin kêu to. Tớ nhất định là phải xem chúng. Đúng đấy, cậu nên đi. Mary nói với vẻ thật nghiêm túc. Và cậu đừng để lỡ thời gian nữa. Vậy mà bọn trẻ buộc phải chờ hơn một tuần lễ nữa. Bởi mấy ngày sau đó, gió lộng tơi bời. Lại thêm việc, Kalin có nguy cơ cảm lạnh. Hai chuyện đó, chuyện này nối tiếp chuyện kia. Đã đẩy Kalin vào một cơn thịnh nộ. Chúng còn phải vạch kế hoạch sao cho thật công phu và bí mật. Và Chicken hầu như ngày nào cũng đến chơi. Dù chỉ trong ít phút, để kể chúng nghe những việc đang diễn ra ngoài cánh đồng hoang, trên những lối mòn, hàng dậu và hai bên bờ suối. Những chuyện của nó thường là về ngôi nhà của bọn lừng, rái cá và chuột nước, và còn chưa kể các tổ chim, chuột đồng và hang hốc của chúng. Chỉ riêng những chuyện đó thôi cũng đủ để khiến người ta run lên vì thích thú. Nhất là khi nghe được mọi điều riêng tư về muông thú từ miệng của một người yêu quý chúng, và người ta nhận ra rằng toàn thể thế giới nơi lòng đất lúc này đang bận rộn với niềm náo nức và hăm hở đến nhường nào. Chúng cũng giống như chúng ta thôi, Dickon nói. Chỉ có điều, mỗi năm chúng lại phải xây nhà một lần. Điều đó khiến chúng phải lo giành giật cho được những chỗ tốt. Tuy nhiên, hấp dẫn nhất là việc chuẩn bị để đưa Kalin ra ngoài, trong khi vẫn giữ kín được bí mật cho khu vườn. Không ai được nhìn thấy chiếc xe đẩy cùng với Dickon và Mary sau khi chúng rẽ vào một góc quanh có bụi rậm, rồi tiến vào lối đi dạo bên ngoài mấy bức tường phủ đầy dây thường xuân. Mỗi ngày trôi qua, Kalin càng tâm niệm rằng điều bí mật ở xung quanh khu vườn là một trong những nét quyến rũ nhất của nơi ấy. Không gì được phép làm hỏng điều đó, và không ai được phép nghi ngờ rằng bọn trẻ có cả một bí mật. Mọi người phải nghĩ rằng Kalin ra ngoài cùng với Mary và Dickon bởi nó mến hai đứa ấy và không phản đối việc chúng nhìn nó. Bọn trẻ đã vui vẻ bàn tán rất lâu về lộ trình của chúng. Chúng tính sẽ đi ngược lên đường mòn này, rồi lại tạt xuống đường mòn kia, vượt qua lối đi nọ. Từ đấy đi vòng vèo giữa các luống hoa có vòi phun. Như thế, chúng đang ngắm nghía những thảm cây được cắt tỉa gọn gàng mà người quản vườn, ông Roach, đã dày công sắp đặt. Chuyện đó thật hợp lý mà, nên sẽ chẳng ai mảy may nghi ngờ gì đâu. Rồi chúng sẽ tạt vào các lối đi có nhiều cây bụi để cho khuất dạng, cho tới khi đến bên những bức tường dài, Đó quả là những dự tính nghiêm túc và đầy tỉ mỉ. Chẳng khác nào bản kế hoạch tác chiến do các tướng lĩnh tài ba vạch ra. Những lời sầm sì về những chuyện mới mẻ khác thường trong phòng người ốm, dĩ nhiên đã lan ra từ phòng gia nhân sang khu chuồng ngựa, cho tới đám thợ làm vườn. Thế nhưng, mặc dù đã biết điều đó, một bữa nọ, ông Roach vẫn không khỏi giật mình khi nhận được lệnh từ phòng riêng của cậu Colin rằng ông phải thân trinh đến, báo cáo tại căn phòng mà chưa người ngoài nào được thấy. Bởi kẻ ốm o kia muốn nói chuyện với ông. Chà! Ông nhủ thầm khi vội vã thay quần áo. Bây giờ ta biết phải làm gì đây? Vị hoàng thân không thể cho gọi một kẻ mà ông ta chẳng bao giờ thèm để mắt mà. Ông Roach không khỏi tò mò. Ông chưa bao giờ thấy, thậm chí dù là chỉ thoáng qua, bóng dáng thằng bé đó. Ông cũng đã nghe hàng tá những câu chuyện đồn thổi về diện mạo kỳ quặc và tâm tính khác thường của nó. Những gì mà ông hay được nghe nhất, đó là thằng bé có thể chết bất kỳ lúc nào, cùng với một lô một lốc những mô tả kỳ khôi về một người gù lưng và những cái bướu vô phương cứu chữa từ miệng những kẻ chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy. Biết bao điều đang đổi thay trong ngôi nhà này, ông Roach ạ. Bà Medlock bảo khi bà đưa ông lên đoạn cầu thang phía sau dẫn tới hành lang. Từ đó mở thông sang gian phòng ngủ, mà cho đến giờ vẫn chìm trong màn ẩn. Hy vọng mọi thứ đổi thay theo chiều hướng tốt, thưa bà. Ông đáp. Tất nhiên, không thể xấu đi được. Bà tiếp tục. Nhưng lạ lùng không kém là bọn trẻ đã biết bổn phận của chúng, nên cũng dễ chịu hơn nhiều. Ông đừng có ngạc nhiên, ông Roach. Nếu bất chợt nhận thấy mình đang ở giữa một bầy thú và thấy thằng Chicken, em trai của Martha ở đó thoải mái như ở nhà, còn hơn cả ông và tôi nữa ấy. Thật sự thì như có một thứ phép lạ gắn liền với cái tên của Chicken như Mary vẫn âm thầm tin tưởng. Ông Roach vừa nghe tên cậu liền mỉm cười khoan dung. Ây dày, với cái thằng bé này thì dù có ở điện Buckingham hay dưới đáy hầm than thì cũng như ở nhà mà thôi. Ông nói, nó cũng chưa bao giờ láo xược. Nó là người tốt mà. Có thể ông đã chuẩn bị tinh thần hay chính ông cũng bị bất ngờ. Khi cánh cửa phòng ngủ mở ra, một con quạ to tướng như thể đang ở nhà nó, đậu lên lưng tựa cao của chiếc ghế chạm trổ, loan báo sự có mặt của vị khách bằng cách kêu tướng lên. Quạ! Quạ! Dù đã có lời báo trước của bà Medlock, ông Roach vẫn phải cố lắm mới giữ được tư thế chững chạc mà không nhảy lùi về phía sau. Chúng ta vừa nghe những trang tiếp theo chuyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Hodgson. Theo lời yêu cầu của Colin, Mary và Dickon đã đưa cậu chủ vào khu vườn bí mật bằng một chiếc xe đẩy. Rồi sự việc sẽ đi đến đâu khi mọi người trong nhà phát hiện ra điều bí mật này? Những trang truyện ngày mai sẽ giúp các em có được câu trả lời. Chúng mình nhớ đón nghe nhé. Còn bây giờ, chào tạm biệt các em.